Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Vương Tranh mà nói, chỉ có một câu, để cho bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Khi giây phút khi Ina xuất hiện, mọi người cúi đầu hành lễ, chỉ có Vương Tranh đứng thẳng, ánh mắt hai người va chạm cùng một chỗ, trên mặt Ina nở rộ nụ cười rạng ngời. Nhìn ra được nàng đã cực lực khống chế đè nén xuống cảm xúc của bản thân. Hoàng thân, hoan nghênh ngài, chúng ta đang tổ chức bữa tiệc chào đón người mới đến. Os nói, kiếm ma kiệt ngạo bất tuân ở trước mặt trưởng công chúa cũng nho nhã lễ độ. Ừm, phải không, giới thiệu cho ta một chút đi. Ina mỉm cười nói, Vương Tranh có thể rõ ràng cảm giác được Ina vừa ra tràng, bầu không khí của toàn bộ hội trường đều trở nên bất đồng, vài tên vốn rất tùy ý, lập tức đều trở nên câu nệ. Vương Tranh, đến từ trái đất, sinh viên trao đổi khoa vật lý làm ra cống hiến kiệt xuất ở mặt vật lý không gian. Scarlett nói giới thiệu, thì ra là hắn, hoàng thân, ngài biết sao? Giải thưởng cống hiến cao nhất của hắn vẫn là do ta ban, bạn học Vương Tranh, chúng ta lại gặp mặt. Ina nói, ánh mắt hai người tiếp xúc như thế nào đều phân không ra. Scarlett lúc này mới nhớ tới đến, hai người hẳn là đã biết nhau. Trưởng công chúa, lại gặp được ngài, thật sự rất cao hứng. Vương Tranh cười nói, Vương Tranh không phải người Aslan, cũng không cần thiết phải làm bộ dạng như đám người Aslan kia, ở trong mắt hắn Ina chính là một cô gái nhỏ, còn cái gì khác không phải thứ hắn quan tâm. Scarlett, trình độ hắn như thế nào? Giải thưởng kia ta sẽ không phải là ban sai rồi đó chứ? Ina trêu chọc nói, thưa hoàng thân, kiến thức của Vương Tranh ở phương diện vật lý rất toàn diện, không chỉ có giới hạn trong vật lý không gian, ta hy vọng hắn có thể ở Aslan học tập thêm một đoạn thời gian. Scarlett nói, quả thật Vương Tranh là một nhân tài, nàng cũng ăn ngay nói thật. Ina cười đến rất vui vẻ, nhưng lông mi vẫn là hơi nhảy lên có chút giật mình. Ta rất thích trái đất, đó là một địa phương xinh đẹp, Vương Tranh, có thể cùng ngươi nói chuyện một chút không? Ina chủ động nói lời mời. Mọi người trong ánh mắt đều lộ ra các loại hâm mộ, tên nhóc này có gì vận gì đây, mọi người cũng đều biết hai vị công chúa đối với hệ mặt trời, nhất là trái đất ấn tượng đều tốt lắm, đương nhiên cái này cũng có liên hệ với sách lược gần nhất của Aslan, tăng mạnh liên minh cùng Atlantis về khoa học kỹ thuật quân sự, đồng thời lại chú trọng tăng mạnh liên minh chính trị cùng trái đất. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, về quân lực liên bang hệ mặt trời đã giảm xuống, nhưng lực ảnh hưởng về chính trị lại còn chưa như vậy biến mất nhanh như vậy. Xa thân gần đánh, sách lược về mặt này là hoàn toàn đúng đường. Vương Tranh mỉm cười, vô cùng vinh hạnh, tuy rằng sốt ruột Ina tê, nhưng cũng không thể biểu hiện rất bức thiết, vẫn là cùng Os, Scarlett cùng các thành viên trung tâm của Kiếm Khiên và Hoa Hồng hàn huyên trong chốc lát. Hiểu biết một chút tình huống trước mắt bởi vì thân phận của Ina đặc thù. Kiếm Khiên và Hoa Hồng cùng Thornflower đấu tranh đều không lên được mặt bàn, phần nhiều tình huống đặt ở mặt phát triển học viện cùng nhân tài vĩ đại. Đứng ở góc độ của Ina, nàng cũng không thèm để ý lập trường gì, học viện hoàng gia chỉ để bồi dưỡng nhân tài, vô luận là làm sao, đồng thời cố gắng giữ lại nhân tài. Kỳ thật càng là nhân tài từ bên ngoài thì càng đáng giá coi trọng. Ước chừng, gocchuyenaudio.com, chậm trễ hơn 30 bộ Ina mới bước ra, tìm được Vương Tranh chính là người nhìn chằm chằm vào nhiều, rõ ràng gần trong gang tấc cũng cần khắc chế. Cuối cùng vẫn Ina chủ động mời Vương Tranh đi một chút, đám người Os nghĩ đến Ina dẫn theo tùy tùng cũng không có đi theo. Thời điểm hai người sóng vai đi ra ngoài đều có thể cảm giác được tiếng tim đập của đối phương, vừa mới chuyển ra đại sảnh, Vương Tranh đã ôm cổ Ina, Ina lắp bắp kinh hãi, cắn môi, tiếng kêu vừa mới ra bên miệng lại nuốt trở vào, phát ra thành một tiếng A. A tiêu hồn nhiếp phách ngân nga. Đương nhiên rất nhanh nàng liền không thể phát ra tiếng động, tựa vào trên tường Ina có vẻ như bị che chắn lấy, 10 ngón tay của hai người nhanh đan vào nhau, vừa mới bắt đầu Ina còn có điểm cảnh giác, rất nhanh cũng đã không biết bản thân đang ở nơi nào, nửa ngày sau mới phát hiện thân thể của mình đã bị ôm lên. Bạn học Vương vẫn có điểm giác ngộ, dù sao nơi này cũng là Aslan, dưới tình huống trước công chúng vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngay góc chính là một phòng họp loại nhỏ, Vương Tranh đẩy cửa mà vào, Ina đã không quan tâm, Vương Tranh muốn thế nào thì kệ đi. Kỳ thật trong lòng cũng có một chút kích thích mạo hiểm, nếu bị người khác phát hiện sẽ là cái dạng gì. Hưởng thụ một trận ngọt ngào muốn chết đi, bàn tay to của Vương Tranh tùy ý chạy ở trong trang phục của công chúa, Ina đã bị Vương Tranh biến thành bộ dạng thở gấp không ngừng. Thời điểm mấu chốt tay của Vương Tranh lại không nhúng nhích, Ina mở to mắt, phát hiện Vương Tranh đang dùng ánh mắt sáng quắc thưởng thức mình, nhất thời xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Vương Tranh cũng không bỏ qua cảnh đẹp như vậy, từ từ nâng mặt cười thẹn thùng của Ina lên. Đôi khi anh cảm thấy hết thảy những thứ này như là ảo giác, em là công chúa Aslan hay là công chúa của anh giấu lớn. Ina vuốt ve khuôn mặt Vương Tranh. Đây không phải ảo giác, em là công chúa Aslan, nhưng cũng là một tiểu thi duy nhất của anh. Lúc trước vào giây phút bị anh nhặt được, em chỉ biết trái tim mình không trốn thoát bàn tay của anh. Vương Tranh nở nụ cười. Anh cảm thấy về sau anh hẳn là phát huy một chút về mặt này, tiện tay có thể nhặt được một vô công chúa. Hừ, về sau không cần thể hiện ra năng lực của anh ở mặt này, sợ người khác không biết hay sao á. Ina mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng kia quyến rũ đến cực hạn. Vương Tranh sừng sốt, sát sau đó nở nụ cười. Không dễ dàng a, thì ra tiểu thi của anh cũng biết ghen a, người như anh cũng chỉ có em mới thèm để ý. Scarlett chính là người đẹp lạnh lùng nổi danh học viện hoàng gia, em còn chưa thấy nàng thân thiết như vậy cùng một nam nhanh, anh phải có lại dùng sự uyên bác của anh để câu dẫn người ta hay không? Vương Tranh giờ khóc giờ cười. Cái gì kêu lại to gan lớn mật dám nghi ngờ anh, đáng đánh đòn. Nói xong vỗ nhẹ một cái lên mông Ina, hắn làm sao nỡ ra tay được, nhưng Ina cũng vô cùng mẫn cảm, mặt cười kiều diễm như chảy máu, hai người thật sự là đã trải qua rất nhiều chuyện, áp lực bên Ngao Íp càng lớn, đối với hai người mà nói loại tình cảm này liền càng thêm mãnh liệt, đều là người trẻ tuổi với mối tình đầu. Kỳ thật Ina đã làm tốt chuẩn bị ở trong lòng, vô luận tương lai như thế nào, nàng không sợ trả giá. Chính là càng như thế này, Vương Tranh ý thức được trách nhiệm lại càng nặng thêm, vài lần nhịn xuống, nhưng hiện tại định lực thật sự càng ngày càng kém. Hai người bốn mắt giao nhau, góc truyện audio.com, tưởng niệm sâu đậm thiếu chút nữa hòa tan Vương Tranh, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. N dấu lớn cách chương.